Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 974, mục tiêu kế tiếp. Thiên Ngạo, Cô Đăng Đại Đế đã sống sắp tới trăm vạn năm tuế nguyệt. Hắn tại hoang cổ thời đại vừa mới kết thúc, liền lấy tân tú tư chất, bày ra sừng đầu, nhưng mà, Cô Đăng Đại Đế thời vận không đủ. Tại trở thành thánh giả về sau, Thủy Chung sờ không tới đế cảnh cánh cửa, trơ mắt nhìn xem một chút hậu bối cũng vượt qua hắn. Thành tựu đế cảnh, trong lòng của hắn tự nhiên rất không cam tâm. Phía trước đoạn thời gian, hắn cơ duyên xảo hợp phía dưới, cuối cùng đột phá đến đế cảnh, nhưng lại không nghĩ tới, lại bị Thiên Nguyên cổ đế gây thương tích, gần như vẫn lạc. Trong khoảng thời gian này thống khổ dày vò, sớm đã để cho Cô Đăng Đại Đế nội tâm ngạo khí toàn bộ làm hao mòn hết. Bởi vậy hắn trước mắt đổi xem trọng là tính mạng của hắn, chỉ cần đi theo sau lưng Diệp Hiên hắn năng lực kéo dài tính mạng, cái kia thần phục với đối phương thì thế nào đâu. Ăn vào viên đan dược này, thương thế của ngươi liền không có gì đáng ngại. Diệp Hiên cong ngón búng ra, một cái vạn linh đan rơi vào Cô Đăng Đại Đế trong tay. Đan dược vừa đến tay, Cô Đăng Đại Đế trong mắt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Người khác có lẽ không rõ ràng cái này vạn linh đan, nhưng Cô Đăng Đại Đế cũng không một dạng. Hắn loại trừ là đế cảnh cường giả ở ngoài, vẫn là một tên tạo nghệ sâu đậm đan sư. Vạn linh đan loại đan dược này hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà đan dược bên trong ẩn chứa dược lực lại làm cho hắn biết rõ, viên đan dược này tuyệt không đơn giản. Nếu không phải Cô Đăng Đại Đế thương thế quá nặng, đã vô phương khai lò luyện đan, hắn đã sớm sẽ cho mình tìm kiếm kéo dài tính mạng đan dược. Vâng, chủ nhân. Cô Đăng Đại Đế không có bất kỳ cái gì do dự, đem trong tay vạn linh đan nuốt vào trong miệng, sau một khắc, cường đại dược lực trong nháy mắt khuếch tán đến Cô Đăng Đại Đế toàn thân. Vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, nguyên bản nhìn qua đèn cạn dầu Cô Đăng Đại Đế, sắc mặt cấp tốc hồng nhuận, trên người sinh cơ, lần thứ hai trở nên tràn đầy, nhìn qua theo lúc trước hoàn toàn khác biệt, giống như là biến thành người khác, tựa như Thiên Diệp Đại Đế cùng Lạc Quân Nhan, trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Một cái đan dược liền để một cái gần như rơi xuống đế cảnh cường giả khôi phục 7-8 phần, đây quả thực là thần dược. Vạn linh đan hiệu quả quả nhiên không kém. Diệp Hiên thấy thế âm thầm nhẹ gật đầu. Một khỏa vạn linh đan mặc dù không có thể làm cho Cô Đăng Đại Đế triệt để khôi phục thương thế, nhưng ít ra cũng khá 7-8 phần. Còn dư lại chỉ cần Cô Đăng Đại Đế chính mình dựa vào vạn hỏa ngàn đèn viêm tẩm bổ, liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Một lát sau, Cô Đăng Đại Đế hấp thu xong toàn bộ dược lực, cả người nhất thời khí thế bừng bừng phấn chấn, thần uy nghiêm nghị. Thiên Diệp Đại Đế thấy thế, trong lòng cả kinh, cái này Cô Đăng vừa thành đế bao lâu, thế mà không thể so với ta kém. Trong lúc nhất thời, ngàn đèn đại đế không khỏi hổ thẹn bắt đầu, xin chủ nhân xuống cấm chế. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng lần nữa phục hồi, Cô Đăng Đại Đế hơi may mắn một phen về sau, liền hướng phía Diệp Hiên khom người nói ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Người này cao. Diệp Hiên nghe vậy, trong lòng thầm khen một tiếng. Chợt, hắn cũng không có khách khí, tại Cô Đăng Đại Đế trong cơ thể bày một đạo cấm chế. Từ nay về sau, Cô Đăng Đại Đế tánh mạng liền triệt để nắm ở Diệp Hiên trong tay. Mục tiêu kế tiếp, Thiên Ngạo, sự tình đã xong về sau. Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu, sau đó vừa sải bước ra, tại chỗ biến mất. Đám người thấy thế, vội vàng đi theo. Tứ đại chuẩn đế vừa chết vừa giảm, còn dư lại cũng chỉ có Thiên Ngạo Chuẩn Đế cùng Điệp Vũ Chuẩn Đế. Thiên Ngạo Chuẩn Đế thế lực ở vào Lan Lăng Châu, khoảng cách Nam Nhạc Thành, cách hơn phân nửa Thao Thiết Giới. Nếu là bình thường vũ tu, muốn phải trong đoạn thời gian đi Lan Lăng Châu, chí ít cần ngồi phi không luân các loại công cụ thay đi bộ. Nhưng mà Diệp Hiên đám người thực lực, tất cả đều tại thánh cảnh trở lên, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.